Thần khống thiên hạ, chương 2253, ngươi là đến làm bà mối cho Viêm Dương sao? 1. Góc truyện audio.com, hắn vẫn cho rằng Lăng Tiếu có thể đã bị người Vạn Thú Minh giết chết hoặc là bắt giữ, nhưng giờ xem ra đều đã nghĩ sai rồi. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này được thiên nữ nhìn trúng, đã trở thành phò mã của Vạn Thú Minh sao? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn đã nói cho Viêm Thiên Bá cứ để Viêm Thiên Bá đi giải quyết đi. Các chí tôn khác của Viêm tộc nghe được tin lập tức hành động, bọn hắn cũng không lập tức bay lên trời, chỉ ở bốn phía tùy thời ứng biến, một khi những thánh thú này phát động tiến công, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên chém giết chúng, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có năng lực như vậy. Bọn hắn hiện giờ yên lặng theo dõi kỳ biến, trước để Viêm Thiên Bá nói chuyện với đối phương đã, có lẽ bọn họ là đến đáp ứng điều kiện của Viêm tộc cũng không chừng. Viêm Thiên Bá nghe Viêm Tòng Quân nói xong liền híp mắt quét một vòng quanh Chu Tức Thần Thú và Hạ Huyên Huyên đứng trên người nó, sau đó mới nói với Lăng Tiếu. Hẳn là ngươi đến làm bà mối cho Viêm Dương sao? Viêm Thiên Bá hỏi câu này rất hay, hắn chính là muốn thông qua lời này để Lăng Tiếu lộ ra ý đồ đến. Lăng Tiếu lắc đầu nói, ta cũng không có bổn sự làm bà mối. Tiếp theo hắn chỉ Hạ Huyên Huyên nói. Ngươi nên biết nàng là thiên nữ Vạn Thú Minh, cũng là muội muội của ta, lần này đến đây chính là muốn nói chuyện với Viêm tộc, chuyện giữa hai nhà các ngươi lúc trước cho qua có được không? Bọn người Viêm Thiên Bá thần sắc phát lạnh, không nghĩ tới Lăng Tiếu lại vô lễ như thế, rõ ràng đến để điều đình. Hai nhà bọn họ đều là thế lực lớn số một thiên tước địa vực, có thể nói là tồn tại nổi danh cùng Thiên Long Môn, so với Dược Minh công hội chỉ kém hơn một đường, mà trước mắt chỉ là một thiếu hơn trăm tuổi, hắn dùng thân phận gì để giảng hòa chuyện này? Trừ phi là nhân vật phía trước trên chí tôn bảng mới có năng lực này. Bất quá Viêm Thiên Bá ngược lại nhìn ra Lăng Tiếu tuổi còn trẻ đã có thực lực chí tôn, quả thực khiến hắn phải chấn động. Hắn vừa muốn mở miệng thì Viêm Cương Tu đã hừ lạnh nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chỉ bằng ngươi cũng xứng hòa giải, thật sự là không biết tốt xấu. Viêm Hạ Long ở bên cũng nói. Lưu Thiên Nữ lại, giải tán những thập nhất giai thánh thú này, bằng không các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Lăng Tiếu không để ý tới hai người bọn họ mà nhìn Viêm Thiên Bá nói. Đây là đạo đãi khách của các ngươi sao? Nói như thế nào Viêm Dương cũng là do ta cứu, ta xem Viêm tộc các ngươi là bằng hữu, thật tình không muốn đối địch với các ngươi. Viêm Cương Tu và Viêm Hạ Long thấy Lăng Tiếu bỏ qua bọn hắn trong lòng căm tức muốn tiến lên ra tay với Lăng Tiếu, nhưng khi nhìn đám thánh thú che khuất bầu trời kia lại không có can đảm đó. Viêm Dương là người cứu không sai, nhưng Vạn Thú Minh lại giết nhiều thần vương trưởng lão của chúng ta, khoản nợ này không thể không tính toán. Viêm Thiên Bá trầm giọng nói, tiếp theo hắn còn nói. Chỉ cần Vạn Thú Minh đáp ứng hai điều kiện của Viêm tộc chúng ta đương nhiên sẽ không đối địch với Vạn Thú Minh rồi. Chúng ta sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi đâu, nếu các ngươi lại càn quấy, đừng trách ta hiệu triệu thánh thú đại quân đến đây tiêu diệt Viêm tộc các ngươi. Hạ Huyên Huyên cuối cùng ở một bên mở miệng trách móc nói. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, đừng tưởng, góc truyện audio.com, rằng có một đầu thần thú liền có thể coi thường người Viêm tộc. Viêm Cương Tu quát, Viêm Hạ Long cũng ở một bên nói, ngoan ngoãn làm con dâu Viêm tộc ta đi, chúng ta vẫn sẽ coi trọng bồi dưỡng ngươi, còn có thể chọn đời giao hảo với Vạn Thú Minh, nếu không Vạn Thú Minh các ngươi nhất định phải bị diệt. Diệt Vạn Thú Minh chúng ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Huyên Huyên lộ ra nộ khí, tiếp theo nàng nói với một đầu cửu vĩ thứ vị thú thập nhất giai trung giai ở bên. Vị thúc cho bọn hắn biết chút lợi hại đi. Theo Hạ Huyên Huyên dứt lời, đầu cửu vĩ thứ vị thú như viên cầu cự đại kia phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nó lập tức như một viên cầu lăn tới chỗ Viêm Hạ Long. Rầm rập, tốc độ nó cực nhanh, như một khỏa thiên thạch vạch phá bầu trời, mà theo nó nhấp nhô trên không trung không ngừng phát ra trận trận nổ vang thanh âm, giống như thiên quân vạn mã trùng kích xuống vậy, thanh thế mênh mông, tiếng sấm cuồn cuộn. Chỉ thấy trên không trung một mảnh lôi điện rậm rạp, một đoàn lôi điện phóng tới Viêm Hạ Long, lực lượng cực kỳ cường đại. Chí tôn thủy thần muốn ra tay trong thiên vực cũng phải cân nhắc miễn cho phá hủy hoàn cảnh ở thiên vực, nhưng thánh thú lại không có ước thúc này, chỉ cần chúng muốn ra tay bất kể là ở đâu cũng đều liều lĩnh cả. Viêm Hạ Long chấn động, hắn phát hiện lực lượng của cửu vĩ thứ vị thú này quá mức khổng lồ, hắn muốn tiếp được là việc không thể. Nhưng tại địa bàn của mình sao có thể không đánh mà chạy được. Ngay khi hắn muốn kiên trì ra tay thì Viêm Thiên Bá đã dẫn đầu chắn ở trước hắn. Viêm Thiên Bá không dám thật sự động thủ với cửu vĩ thứ vị thú, hắn sợ sẽ phá hủy Viêm tộc bên dưới. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, loạn lưu không gian hỏa thuộc tính bốn phía hiện ra, hình thành từng đạo lực lượng giao thoa tung hoành, cuối cùng tạo thành một tấm lưới bao tới cửu vĩ thứ vị thú. Cửu vĩ thứ vị thú chính là lôi thuộc tính, nó bị hỏa võng o bao lại, nhưng từng đạo dòng điện trên người nó xuyên thấu qua hỏa võng vẫn đánh tới Viêm Hạ Long. Viêm Thiên Bá muốn cứu viện nhưng đã không còn kịp, dòng điện kia trùng kích quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước Viêm Hạ Long. Bên người Viêm Hạ Long có Viêm Cương Tu cùng với vài tên bán thủy thần, Viêm Hạ Long không đỡ nổi một kích này sẽ liên lụy những người khác, hắn quyết đoán ra tay, mà Viêm Cương Tu ở bên cũng giúp hắn một tay. Từng mặt hỏa mang không gian hiện ra sinh sinh địa giao thoa với lôi điện, phát ra từng tiếng nổ vang. A-hát, cửu vĩ thứ vị thú không hổ là tồn tại thập nhất giai trung giai, lôi thuộc tính lại là thuộc tính công kích cường đại nhất thiên địa, Viêm Hạ Long và Viêm Cương Tu đều bị giật cho tung bay ra ngoài, mà vài tên bán thủy thần bên người bọn hắn mặc dù sớm lui về phía sau, nhưng vẫn đang bị ảnh hưởng đến, nguyên một đám bị giật khiến thân thể cháy đen, nhất là Viêm Hạ Long phải chịu lực lượng lớn nhất, hai tay đều bị giật cho đen thui, như sắp bị hủy đi mất. Cửu vĩ thứ vị thú ngược lại một kích đắc thủ, lập tức thoát khỏi hỏa võng của Viêm Thiên Bá, nhanh chóng về tới bên người Hạ Huyên Huyên, một thân lôi điện chi lực lập tức thu lại, chín cái đuôi càng không ngừng đung đưa tựa hồ đối với một kích vừa rồi cảm thấy phi thường hài lòng. Nó còn chưa dốc hết toàn lực, bằng không nơi này đã biến thành một mảnh lôi hải rồi, Viêm Hạ Long khẳng định cũng sẽ mất. Góc truyện audio.com, mạng, Viêm Thiên Bá tức giận quát. Tất cả chí tôn thủy thần hoặc thánh thú đều không được khai chiến trong thiên vực, ngươi có hiểu quy củ không? Cách chương.